Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1035, chương 1035, kỳ hoa bạn cùng phòng. Trở lại quảng trường, Tần Dương phát hiện bọn hắn ba người là đi ra sớm nhất. Các ngươi bắt giết hoàn tất. Bát Phiết Hồ nam tử kinh ngạc nhìn lấy vẻn vẹn một canh giờ liền đi ra Tần Dương bọn hắn. Cau mày, nhàn nhạt hỏi, này Bát Phiết Hồ nam tử họ Vương, là trung gia một vị hạ đẳng hộ pháp, phụ trách lần này đệ tử chiêu mộ. Triệu Bàn Thư chắp tay nói, Vương hộ pháp, chúng ta ba người săn giết 246 đầu yêu thú. Đây là yêu thú đầu, xin ngài xem qua. Vừa nói, Triệu Bàn Thư đem hai cái nhẫn chữ vật cung kính đưa tới. Hơn 200 đầu, Vương hộ pháp cùng chung quanh mấy cái trung gia đệ tử sau khi nghe được giật mình. Nhào nhào mặt lộ vẻ nghi vấn. Dù sao Tần Dương ba người thực lực rất bình thường. Làm sao có thể tại một canh giờ bên trong liền săn giết hơn 200 đầu. Bất quá khi bọn hắn đi qua một phen kiểm kê về sau. Ánh mắt lập tức thì trở nên, thật là 246 đầu yêu thú. Các ngươi là như thế nào chém giết nhiều như vậy? Đen ăn đen sao? Vương hộ pháp hiếu kỳ nhìn lấy bọn hắn. Càng nhiều ánh mắt thì là rơi vào Tần Dương trên thân. Bằng trực giác, cảm giác người trẻ tuổi kia không tầm thường. Triệu Bàn Thư không có ý tứ gãi gãi đầu. Cười ha hả, vận khí tốt, vận khí tốt. Gặp đối phương không muốn nói, Vương hộ pháp cũng không hỏi tới nữa. Lại qua gần tới khoảng một canh giờ, những người khác lục tục ngo ngoe từ Hoàn Vân Sơn đi ra. Những điều này người bắt giết yêu thú có nhiều có ít. Nhưng so với Tần Dương ba người chiến lợi phẩm, hay vẫn là kém một mảng lớn, đa số người đều là săn giết 20-30 đầu yêu thú. Ít nhất, tự nhiên là tay không mà về. Thậm chí còn có người thụ thương, nhưng nhất làm cho Tần Dương ngoài ý muốn là, tại thời hạn tới gần kết thúc thời điểm Lý Thừa Đông cũng từ giữa rừng núi đi ra. Trong tay vậy mà cầm một cái cũ nát hạ phẩm túi trữ vật. Bên trong chứa hơn 30 con cấp 2 yêu thú đầu. Này ra hỏa có thể a, tại như thế trong thời gian ngắn lại bắt giết nhiều như vậy yêu thú. Còn là nói hắn từ người khác chỗ bên trong trộm đến. Tần Dương âm thầm kinh ngạc. Lý Thừa Đông đem chiến lợi phẩm nộp lên về sau. Trong đám người nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy Tần Dương ba người sững sờ một chút. Cười mỉm đi tới. Trong đôi mắt lóe ra mấy phần hàn quang. Chắp tay nói. Dương huynh đệ tốt thủ đoạn. A, Lý mỗ bội phục. Lý huynh khách khí. Hẳn là ta bội phục ngươi mới đúng. Tần Dương cười đáp lại nói. Lý Thừa Đông, ngươi cũng quá không tử tế đi. Một bên Triệu Bàn Thư bất mãn nói. Lúc trước ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi lại vứt xuống chúng ta một người chạy trốn. Ngươi bình thường chơi game thời điểm cũng là như thế hố đồng đội sao? Lý Thừa Đông ra mặt ngược lại cũng dày. Cười nhạt nói. Triệu huynh hiểu lầm. Kỳ thực ta là dự định đi tìm một chút trợ giúp tới cứu ngươi môn. Cát, Triệu Bàn Thư khịt mũi, cười lạnh, tự nhiên không tin, tại thanh toán xong tất cả mọi người chiến lợi phẩm về sau. Vương hộ pháp tuyển ra 30 người đứng đầu, Tần Dương ba người tự nhiên không lo lắng chiếm cứ ba vị trước đưa. Mà Lý Thừa Đông vận khí vậy mà không sai, dựng vào cuối cùng vị trí. Cũng trở thành trung gia ngoại môn đệ tử chi nhất. Đến mức những cái kia không được tuyển người. Thì là nguyên một đám ủ rũ. Nhất là vừa rồi ăn cướp Tần Dương bọn hắn đại hán kia. Trơ mắt nhìn lấy Tần Dương cầm bọn hắn vất vả săn giết yêu thú trở thành trung gia đệ tử. Tâm bên trong vừa hận vừa hối hận. Cũng không có thể làm sao. Ghi danh xong tin tức về sau. Vương hộ pháp mang theo mới chiêu mộ 30 tên đệ tử đi vào trung gia hậu viện. Từ hôm nay lên, các ngươi chính là ta trung gia đệ tử. Về sau ăn mặc, đều do ta trung gia đến cung cấp. cam đoan sẽ không bởi vì ngươi môn là ngoại môn đệ tử mà lãnh đạm các ngươi. Nhưng là, các ngươi cũng phải nghe từ môn phái phân phó, nên để các ngươi làm gì, các ngươi liền làm rất tốt, biết không? Vương Hộ Pháp cất giọng nói, biết, đám người chăm miệng một lời. Vương Hộ Pháp gật gật đầu, chỉ đằng sau một loạt nhà cửa nói ra, đây là ngươi môn ký túc xá, hai người một gian phòng, không được quấy náo, không được hứa gây chuyện. Mặt khác còn có ba tên nữ đệ tử, sẽ an bài tại Đông Viện, không được hứa cùng nam đệ tử nói chuyện yêu đương. Phía trước là luyện võ trường, là ngươi môn tu luyện địa phương. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tại gian phòng của mình bên trong tu luyện. Một hồi, hội mỗi người các ngươi một bản chúng ta chung ra tu tiên công pháp, tặng kèm hai cái tụ linh đan cùng một khối linh thạch. Mỗi cái tuần lễ sẽ còn cho ngươi môn một khỏa dược thảo dùng để cường hóa thân thể. Nghe được Vương Hộ Pháp cuối cùng lời nói, trừ Tần Dương trước đó, những người khác tất cả đều hô hấp dồn dập, hưng phấn vô cùng. Này chỉ sợ nhất thổ hào gia tộc, không có môn phái nào so với bọn hắn còn hào phóng. Triệu Bàn Thư xoa một chút góc miệng khẩu nước, tự lẩm bẩm, nói không chừng ta có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, thành công đi đến tu tiên hành trình. Tần Dương bĩu môi, đây coi là cái gì thổ hào, chờ lão tử Huyền Thiên Minh chính thức khuếch trương thời điểm, đến lúc đó cho mỗi người mỗi ngày một khỏa đan dược, cho ăn bể bụng các ngươi. Tốt, nếu có cái gì cái khác không hiểu vấn đề, đi thỉnh giáo các ngươi những sư huynh khác. Mặt khác phải nhớ kỹ, nếu trở thành chúng ta chung gia đệ tử, liền muốn tuân thủ quy củ, trừ chúng ta chung gia phiến khu vực này bên ngoài, không được tự tiện tiến vào gia tộc khác địa giới, bằng không, chắc chắn trùng điệp trừng phạt. Vương Hộ Pháp nói xong, liền phất tay áo rời đi, còn lại mấy cái đệ tử mang theo Tần Dương bọn hắn nhận lấy công pháp, đan dược, môn phái quần áo và môn phái ngọc bài. Đợi một tí. Công pháp tên gọi Tam Linh Trải Qua, vì hoàng cấp trung phẩm công pháp, mà đan dược và linh thạch đều là hạ phẩm. Những vật này đối với Tần Dương mà nói, hoàn toàn chính là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Nhưng đối với những người khác, lại là bảo bối, nguyên một đám nhét vào bản thân hoài bên trong, che quá chặt chẽ, sợ bị người khác cướp đi. Về sau chính là phân phối ký túc xá. Tại Triệu Bàn Thư thỉnh cầu dưới, hắn và Tần Dương điểm tại cùng một chỗ, đến mức Khúc Nhu thì bị đưa đến cách đó không xa Đông Viện, nơi đó là nữ đệ tử trụ sở, tương tự cũng cư trú đại tiểu thư Trung Linh Huyên. Ấy, rốt cục giải mộng, trở thành chân chính cổ võ một thành viên. Triệu Bàn Thư duỗi người một cái, nằm ván giường bên trên, từ hồ mề bên trong móc ra công pháp và đan dược, vừa nhìn một bên hắc hắc trực nhạc, cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Có cần phải cao hứng như vậy sao? Tần Dương buồn cười nói, nói nhảm, đương nhiên cao hứng. Triệu Bàn Thư từ trên giường ngồi xuống, cảm khái nói, nghĩ lúc trước ta biết trên cái thế giới này thật tồn tại tu tiên, cảm giác mình muốn trở thành tiểu thuyết bên trong nhân vật nam chính giống như. Đáng tiếc linh căn phẩm chất quá thấp, triệt để phá hủy ta thượng thiên mộng. Nhưng ta không buông bỏ, ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đứng ở đỉnh phong, bị thế nhân nhìn kỹ, có chí khí. Tần Dương cười cười, cầm lấy trên bàn tiệm trà mới ấm, rót một ly trà chậm rãi thưởng thức, suy tư tiếp xuống kế hoa. Dương huynh đệ, chờ ta tu thành chính quả này một ngày, nhất định sẽ không quên ngươi và Khúc Nhu muội tử. Chỉ cần ta có thể thượng thiên, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi lưu trên địa cầu. Triệu Bàn Thư vỗ bản thân bộ ngực bảo đảm nói, cái này kêu là một người đắc đạo, gà khuyển thăng thiên. Khụ khụ, Tần Dương phun ra miệng bên trong trà nước, ho khan không thôi, chập choạng chứng, con hàng này đọc sách ít, mụ nó ngay cả một ví von cũng sẽ không. Cái gì gọi là gà khuyển thăng thiên? Dựa vào, tính toán, một mình ngươi thượng thiên đến, ta hay vẫn là lưu tại địa cầu tương đối an toàn. Tần Dương lắc đầu, đi ra khỏi phòng, dự định tại chu vi quan sát quan sát. Quyển kia có thể đối phó tu la nữ yêu bí tịch tại cái gì địa phương? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.